Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 410, lễ vật tới tay. Góc truyện audio.com, đúng lúc này, Enzo trên cổ tay cá nhân thiết bị vang lên một trận tiếng tít tít tiếp lấy từng trang sách tư liệu bị hình chiếu đi ra. A, nguyên lai mụ mụ muốn đưa chính là các nàng A, nhìn lên trước mặt phát ra tư liệu, Enzo tự nhủ, cái này thật đúng là một cái đơn giản nhiệm vụ A, nói xong, Enzo đứng dậy, đi vào vách tường bên cạnh một chỗ cửa nhỏ, mở ra sau khi đi vào. Rất nhanh, một người mặc lấy quân phục màu đen hiên ngang thiếu nữ xuất hiện lần nữa trong phòng. Đây là Ophelia de Hydra, tổ chức chuyên môn vì nữ nhi của mình Enzo thiết kế chiến phục, dùng chính là Umbrella siêu cấp sinh vật tài liệu, có ngăn cản nhiệt độ cao, cao áp, kháng ăn mòn, kháng xuyên thấu các loại công năng. Lúc trước Ophelia hỏi nữ nhi của mình muốn cái gì kiểu dáng chế phục, khi Enzo biết tự mình lão cha tự hồ đối với chế phục ưa thích không rời, thời điểm liền không chút do dự lựa chọn quân trang kiểu dáng. Tốt Medusa, người nhất định sẽ là phụ thân ta một cái đồ chơi a, Enzo mang trên mặt sụp đổ tiếu dung, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, lập tức toàn bộ không gian biến ảo, nàng trực tiếp xuất hiện tại ghi chú mê chi khu vực địa phương. Nàng đó cũng không phải thuấn di, ngược lại giống là một loại không gian chuyển đổi. Đây là duy nhất thuộc về Enzo một loại di động năng lực. Đến, để ta nhìn ngươi ở nơi nào. Enzo đứng ở trên biển giữa không trung, nhắm mắt lại, rất nhanh, nàng cảm thấy một chỗ không gian có dị thường ba động 16. Tìm tới các ngươi con chuột nhỏ, theo thanh âm đàm thoại, Enzo thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Dị nhân tộc thành lũy cuối cùng, mê đều ở tai lần bên trong, Medusa Lisa Mã Khuê Lâm Ba Nhĩ Tháp Cam Ách danh tự quá dài, về sau vẫn là đơn giản bảo nàng Medusa A, Medusa xuất thân dị nhân tộc hoàng tộc, nàng từ nhỏ đã bị Terrazen Crystal cường hóa, có được siêu năng lực, nàng có thể khống chế mái tóc dài của mình mật độ cùng dài ngắn, hơn nữa còn cỗ có tâm linh giao lưu năng lực. Cho nên, nàng bị hoàng thất sai khiến cùng nhốt tại cấm âm trong phòng Black Bow giao lưu nhiệm vụ. Theo hai người tiếp xúc, Medusa thời gian dần trôi qua thích cái này trầm mặc thiếu niên. Hôm nay, nàng vừa mới đi cấm âm thất cùng Black Bow tán gẫu xong, đang định trở về trong phòng của mình. Bởi vì Black Bow năng lực vấn đề, hắn vẫn còn giám thị bên trong, cho nên giữa hai người cũng giới hạn tại trò chuyện ngay mà thôi. Dù sao mỗi lần gặp gỡ đều có thật nhiều người trong bóng tối nhìn xem, bọn hắn. Liền xem như lại kìm lòng không được cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Bất quá, liền xem như nói chuyện phiếm, đối với tình độc sơ khai Medusa tới nói cũng đã đủ rồi. Nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về trụ sở của mình đi đến. Ngay tại nàng giống thường ngày đi tại trên đường phố thời điểm, nàng chợt phát hiện toàn bộ tràng cảnh biến hóa, nàng chân trước bước vào một bước, toàn bộ không gian liền như là bị người vô hạn kéo duỗi, nàng phát hiện mình trong nháy mắt từ đường đi bên trong đi tới một cái mênh mông trống trải bên trên bình nguyên. Người nào, Medusa tóc dài không gió mà bay, nàng mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem bốn phía, tuy nhiên lại không ai xuất hiện. Medusa thận trọng hướng về sau rút lui lấy, nàng mặc dù không biết mình trúng cái gì người bẫy dập nhưng là, hướng về sau đi dù sao. Cũng tốt hơn không đi, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ đâu, đừng lãng phí sức lực, một cái giọng nữ bỗng nhiên vang lên, kinh hãi Medusa tóc dài như là vô số rắn đuôi chuông, cao cao dơ lên, tựa hồ chỉ cần phát hiện có một chút ngoài ý muốn liền muốn nhào tới xé nát đối phương. Người là ai? Medusa hỏi, ân, nên nói như thế nào đâu? Theo đạo lý nói ta không nên đối ngươi thô bạo như vậy. Enzo thân ảnh xuất hiện tại Medusa trước mặt, một mặt mỉm cười nói, dù sao chúng ta tương lai sẽ là cùng một cái nam nhân nữ nhân, sẽ là quan hệ mật thiết chiến hữu. Ngươi là Black Bow bạn gái. Medusa hỏi câu nói này thời điểm, trong lòng đều là ê ẩm. Black Bow, phi, hắn cũng xứng, Enzo một mặt ghét bỏ, ngươi rốt cuộc là ai? Đã không phải Black Bow bạn gái, vì cái gì nói chúng ta sẽ là một cái nam nhân nữ nhân? Medusa vấn đề, như là như pháo liên châu, ta, về sau ngươi sẽ biết, về phần nói chúng ta tương lai nam nhân mà, Enzo nói chuyện đến Chu Diệp cả người liền sụp đổ, hắn là của ta ba ba, là chư thần hoàn mỹ nhất tạo vật. Không không, nói như vậy có chút quá để mắt những cái kia rác rưởi chư thần, phải nói, hắn. Liền là thần của ta tương lai cũng sẽ là ngươi thần. Ngươi điên rồi, ngươi lại muốn gả cho phụ thân của mình. Medusa cả người đều choáng váng, trước mặt mình cô gái này thật bình thường sao? Hứ cái gọi là thế tục đều là những cái kia phàm phu tục tử chỗ quyết định. Enzo một mặt khinh thường nói, là một cái có được vĩnh hằng sinh mệnh thần cần để ý những người phàm tục kia quyết định quy củ sao? Ngươi thật là điên rồi. Medusa hung hãn nói, ta sẽ không gả cho phụ thân của ngươi, ta đối lão đầu tử không có. Chút nào hứng thú, lão đầu tử, Enzo dùng khóe mắt cong lên Medusa nói, ngươi thật sự là quá cô lậu quả văn, mặc dù phụ thân của ta tuổi tác đã mấy ngàn tuổi. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là một cái tuổi trẻ mà mê người thiếu niên. Nhìn xem, đây chính là phụ thân ta thế nào? Có đẹp trai hay không? Có hay không tâm động? Enzo nói xong, dùng mình cá nhân thiết bị, đem Chu Diệp một bộ ảnh chụp hình chiếu đi ra. Nhìn thấy Chu Diệp ảnh chụp cho dù là hiện tại ở vào đối địch Medusa cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này cắt bất luận tính cách là thế nào, nhưng là vẻn vẹn từ bề ngoài đi lên nói. Vùng Black Bow mười mấy con phố, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Đích thật là rất tuân mỹ a, Medusa nói xong, đi về phía trước hai bước tựa hồ muốn đem Chu Diệp ảnh chụp nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Đúng không ta, liền nói, ba của ta là trên thế giới tốt nhất ba ba. Enzo một mặt tự hào, như cùng một cái truyền giáo thâm niên mê muội, hoàn toàn lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, không có chú ý tới Medusa động tác. Medusa nhìn một chút khoảng cách giữa hai người, nàng âm thầm tính toán một chút, dựa theo năng lực của mình, đã có thể đem tiểu nữ hài này bắt lại, mới bỗng nhiên làm loạn. Mặc dù hắn rất xuất khí, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Theo thanh âm đàm thoại, Medusa mái tóc dài màu đỏ như là xuất động như rắn độc hướng về Enzo tứ chi quấn đi, thật sự là ngu muội. Enzo nhìn xem còn đang liều mạng thôi động năng lực chính mình Medusa, khinh thường nói, ngươi thật bởi vì chính mình có thể đánh bại ta. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được giữa chúng ta khoảng cách tựa hồ quá xa sao? Medusa cũng phát hiện không đúng, từ nàng. Nơi này nhìn lại khoảng cách giữa hai người nhiều lắm là chỉ có hơn một mét một điểm, nhưng là năng lực của mình thôi phát về sau, hiện tại tóc của mình đã không sai biệt lắm có dài mười mấy mét thế nhưng là y nguyên sờ không đụng tới Enzo thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 157 cảm thấy tuyệt vọng sao? Enzo cười nhìn lấy Medusa nói ra, mặc dù chúng ta khoảng cách nhìn chỉ có xa mấy mét nhưng kỳ thật giữa chúng ta khoảng cách là lấy năm ánh sáng làm đơn vị đến tính toán. À, không nói cho ngươi, cái thứ hai lễ vật cũng tới tay. Medusa nhìn trước mắt Enzo duỗi ra bản thân tay vồ một cái chỉ có 13-14 tuổi lớn nhỏ tóc vàng nữ hài xuất hiện tại từ bên cạnh mình. Không, Crystal, ngươi đem nàng thế nào? Ta không có thế nào nàng, các ngươi đều chính là ta tương lai chiến hữu, ta bảo vệ các ngươi. Còn đến không kịp đâu, Enzo cười nói, buông ra muội muội ta đi theo ngươi gặp phụ thân của ngươi. Cái này là không thể nào. Enzo nói ra, hiện tại các ngươi kháng cự là bởi vì các ngươi còn không biết đi theo phụ thân ta sau tư vị, chờ các ngươi biết, ha ha, chỉ sợ đuổi các ngươi đều đuổi không đi. Không, buông ra muội muội ta quá còn nhỏ. Không nhỏ, mẹ ta nói rất đúng, giáo dục muốn từ bé con nắm lên, huống chi muội muội của ngươi đã coi như là một cái đại loli, hẳn là phụ thân ta ưa thích loại hình. Không, van ngươi, đừng lãng phí nước miếng. Enzo nói xong, hai tay duỗi ra trống rỗng một nắm, bắt lấy vây khốn hai nữ không gian lao ngục bước chân, sau một khắc nàng đã về tới mẫu thân mình chỗ trụ sở trong lòng đất. Mụ mụ, ta trở về, nhìn thấy Ophelia, Enzo vui vẻ chạy tới ôm lấy mẹ của mình. Làm cho gọn gàng vào, bảo bối, Ophelia nhìn một chút mình nữ nhi trong tay nắm chặt lồng giam không gian, bên trong nhốt hai nữ nhân. Lần này, có lễ vật, cách chương.